Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 94, thời không gian chi thuật. Góc truyện audio.com. Ấn mở thành tựu vật phẩm thương thành. Ba loại hiện ra từ quang vật phẩm xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Thời gian đảo lưu bao con nhộng. Thời gian đình chỉ bao con nhộng. Không gian di động bao con nhộng. Ba loại vật phẩm, ba cái để cho người ta sau khi thấy chỉ biết nhịn không được hô to ngọa tào danh tự. Sau khi xem xong Lâm Hoan chấn kinh hồi lâu, một lúc sau mới đụng tới năm chữ. Ngọa tào, nghịch thiên, cái này không phải liền là trong truyền thuyết thời không gian chi thuật sao? Có cái này ba loại đạo cụ, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan vội vàng kiểm tra một hồi ba loại đạo cụ kỹ càng giới thiệu. Thời gian đảo lưu bao con nhộng, mua sắm lúc cần tiêu hao một thành tựu điểm, mở ra bao con nhộng về sau. Thời gian mỗi đảo lưu một giây đồng hồ, tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 100 điểm. Chú thích, thời gian đảo lưu hiệu quả đối với túc chủ không ảnh hưởng. Thời gian đình chỉ bao con nhộng, mua sắm lúc cần tiêu hao một thành tựu điểm, mở ra bao con nhộng về sau. Thời gian mỗi đứng im một giây. Tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 100 điểm. Chú thích, thời gian đình chỉ hiệu quả đối với túc chủ không ảnh hưởng. Không gian di động bao con nhộng. Mua sắm lúc cần tiêu hao một thành tựu điểm. Mở ra bao con nhộng về sau. Túc chủ có thể lựa chọn di động phương hướng cùng khoảng cách. Hệ thống điểm tích lũy tiêu hao chỉ số cùng di động khoảng cách thành có quan hệ trực tiếp. 1 mét chính tuyến khoảng cách tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 100 điểm. Xem hết sau khi giới thiệu, Lâm Hoan thật lâu im lặng, hiện tại hắn mới hiểu được lúc trước bắt đầu dùng thời gian đảo lưu lúc. Vì sao chính hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Mà lại Lâm Hoan vốn cho rằng hơn 8.000 điểm hệ thống điểm tích lũy đã rất nhiều. Nhưng nhìn xong cái này ba loại nghịch thiên đạo cụ sau mới phát hiện. Hắn điểm ấy điểm tích lũy đơn giản ít đến thương cảm. Thời gian đảo lưu hoặc thời gian đình chỉ mười mấy phút liền tiêu hao sạch sẽ. Thiếu niên ném cần cố gắng a, thở dài một hơi về sau. Lâm Hoan tắt đi thành tựu vật phẩm thương thành hiệp diện. Tiếp lấy một lần nữa điểm tiến vào hệ thống thương thành. Sơ cấp ẩn thân thuật là Lâm Hoan có cái thứ nhất kỹ năng. Đã hiện tại ra trung cấp bản, vậy hắn nhất định muốn trước tiên học tập lại nói. Tốn hao 500 điểm hệ thống điểm tích lũy, mua xuống trung cấp ẩn thân thuật, lựa chọn lập tức học tập về sau, Lâm Hoan lại chọn chúng thần cấp cận chiến thuật phần dưới nhìn lại. Ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi, chiêu thức, kỹ pháp chỉ là biểu tượng, khí mới là trọng yếu nhất bên trong, có khí mới có thể liệu địch tiên cơ, có khí liền có thể tay không mảnh vàng vụn thạch. Mỗi người đều có bẩm sinh, nội khí, tuy có mạnh yếu chi kém, nhưng đều có thể thông qua ngày mốt rèn luyện cùng bồi dưỡng lớn mạnh bản thân nội khí. Trở thành trợ giúp chiêu thức công kích, phòng thủ năng lượng, thần cấp cận chiến thuật phần dưới chính là một bộ liên quan tới như thế nào rèn luyện cùng bồi dưỡng khí trung cực bí tịch. Xem hết sau khi giới thiệu, Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Minh Khang trước khi chết nói khí tức của ta chỉ là cấp C. Không có khả năng có khí chàng cảm ứng năng lực, vậy có phải hay không ta bồi dưỡng được trong cơ thể khí, về sau? Cũng có thể giống như Minh Khang có được khí chàng cảm ứng năng lực. Triệu Thanh Nhã nói Minh Khang là trung nhẫn trở lên cường giả. Nếu như ta có nội khí về sau, thực lực đẳng cấp hẳn là bao nhiêu? Lâm Hoan cũng không rõ ràng trên thế giới đối với cường giả thực lực đẳng cấp phân chia quy tắc. Sở dĩ lúc này hắn có chút hôn mê, quên đi, hay là về sau hỏi Triệu Thanh Nhã đi. Lâm Hoan là cái người lười, chuyện không có lợi không làm, nghĩ không hiểu sự tình cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. Đây là hắn nhất quán cách đối nhân xử thế chi đạo. Mà còn chờ cấp phân chia rất trọng yếu sao? Lấy năng lực hiện tại của hắn, dùng tới các loại áp đáy hòm tuyệt chiêu về sau, coi như cao hơn hắn một cái cấp bậc địch nhân, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trực tiếp chọn chúng thần cấp cận chiến thuật phần dưới. Cũng hao tốn 800 điểm hệ thống điểm tích lũy đem nó mua xuống. sau đó Lâm Hoan nhìn một chút còn lại hệ thống điểm tích lũy 70-10 điểm. Ngắn ngủi mười mấy phút hắn liền tiêu hao 1.300 điểm tích lũy. Đổi thành Nguyễn Mội tệ chính là 13 triệu A, quả thực là xài tiền như nước. Nhưng Lâm Hoan lại cũng không cảm thấy đau lòng, thực lực mới là đạo lý quyết định. Không có thực lực, lại nhiều tiền cũng không nhất định có mệnh dài. Lựa chọn lập tức học tập về sau, Lâm Hoan cảm thấy mình trong cơ thể nhiều một cỗ khí. Đồng thời trong đầu nhiều một đoạn liên quan tới khống chế cỗ này, khí, phương pháp. Chỉ là loại cảm giác này rất phi diệu, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Tìm đồ vật thử một chút, tựa như tiểu hài tử lấy được âu yếm đồ chơi. Lâm Hoan hiện tại liền chuẩn bị thử một chút bây giờ sức chiến đấu. Tìm tới tìm lui, Lâm Hoan đều không có tìm được thích thí nghiệm vật phẩm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía trong phòng khách đá cẩm thạch bàn trà. Cái này đá cẩm thạch bàn trà chừng 10cm dày, cứng rắn vô cùng, người bình thường coi như cầm chùy nện đều không nhất định đem nó đập nát. Chuyện của tôi nét Lâm Hoan đứng vững. Vận khí, sau đó vung lên hữu quyền hướng đá cẩm thạch trên bàn trà đập xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, cái này dày đặc đá cẩm thạch bàn trà chia 5 x 7. Ta sát, như thế ra sức, đối với uy lực của một quyền này, Lâm Hoan cũng là cảm thấy kinh ngạc, có thể một quyền đem dày đến 10cm đá cẩm thạch oanh thành chia 5 x 7. Cái này cần bao lớn lực lượng. Chỉ sợ không có mấy trăm cây di lực là không đạt được loại hiệu quả này. Càng mấu chốt chính là, Lâm Hoan tay căn bản cũng không có cảm giác được đau đớn. Lực tác dụng là lẫn nhau. Đã Lâm Hoan cầm nắm đấm đập vỡ bàn trà, cái kia từ trên bàn trà đảo ngược tác dụng lực hẳn là cũng sẽ để cho hắn cảm thấy đau đớn. Đây là định luật vật lý. Không dung trái với, đã hiện tại hắn tay không đau. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, chính là cỗ này phản tác dụng lực bị trong thân thể của hắn khí cho tiếp nhận. Ngay tại Lâm Hoan đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, trên người hắn điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cầm lên xem xét, phát hiện đúng là Tiêu Tiêu đánh tới. Tiếp lấy hắn tựa như làm việc trái với lương tâm, khẩn trương thầm nghĩ, Tiêu Tiêu không phải là biết ta cùng với mẹ của nàng sự tình a, khẩn trương thì khẩn trương. Lâm Hoan hay là nhận nghe điện thoại, uy, Tiêu Tiêu, đã trễ thế như vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hiện tại cũng gần 12 giờ, dưới tình huống bình thường không ai sẽ như vậy muộn cho người ta gọi điện thoại. Chỉ nghe trong điện thoại Tiêu Tiêu dùng một loại mang theo tức giận ngữ khí nói ra. Lâm Hoan, đi ra giúp ta đua xe, sát, đại tiểu thư, đã trễ thế như vậy ngươi còn cùng người đua xe đâu? Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút im lặng. Tiêu Tiêu ra thế tốt, sắc đẹp tốt, dáng người cũng hảo, chính là thích đua xe điểm này không tốt. Đua xe là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện a, nàng lại vẫn cứ hứng thú với đây. Thật sự là rất để Lâm Hoan buồn bực, ngươi tới hay không? Tiêu Tiêu hơi không kiên nhẫn nói ra, thắng một trận ta cho ngươi 50 vạn. Không đi, Lâm Hoan cũng tới tính khí. Một ngụm liền cự tuyệt nàng, nói thế nào hắn hiện tại cũng là ngàn vạn phú ông. 50 vạn với hắn mà nói sức hấp dẫn thực tình không lớn. Ngươi, Tiêu Tiêu trong lòng thầm hận, nàng liền chưa thấy qua giống Lâm Hoan dạng này bỏ được cự tuyệt mình nam nhân. Lâm Hoan thở dài, một cái đại cô nương, đã trễ thế như vậy còn đợi ở bên ngoài, ngươi liền không sợ ngươi mụ mụ lo lắng sao? Tiêu Tiêu tức giận nói ra, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, như vậy đi, chỉ cần ngươi bây giờ về nhà, ta liền cân nhắc dạy ngươi kỹ thuật lái xe, như thế nào? Lâm Hoan suy nghĩ một chút, nói ra một câu để Tiêu Tiêu vui mừng quá đỗi. Thật, Tiêu Tiêu nhịn không được kích động lên, nàng nếu có thể học được Lâm Hoan 5 thành kỹ thuật lái xe. Cái kia nàng tham gia Giang Nam thị dưới mặt đất đua xe thi đấu còn không phải đi ngang. Lâm Hoan cười cười nói ra, thật, bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Theo Tiêu Tiêu, Lâm Hoan đơn giản chính là đưa ra một chút tiền tài phương diện yêu cầu. Yêu cầu như vậy đối nàng tới nói căn bản không phải vấn đề. chỉ là Lâm Hoan tiếp xuống một câu lại làm cho Tiêu Tiêu rơi vào trầm mặc. Ta muốn gặp mẹ của ngươi. Hết chương.